Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tún xin tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma pháp sư tâm linh, truyện tâm linh tứ phủ về cô Đồng Thao. Đây cũng là một trong những series rất là ấn tượng mà mình đã gắn bó lâu lâu rồi, và các bạn cũng rất là yêu thích, đúng không ạ? Khi mà cô Đồng Thao bước sang phần 2, bước sang một cái level mới và đã có cái sự xuất hiện, sự nối tiếp truyền thừa ở thằng bé Lãm, thì tất nhiên là cái con đường đó nó còn rất là dài, và cũng không phải là ngày 1, ngày 2 mà thằng bé Lãm có thể là có tài phép được, mà nó còn phải lớn đã. Thì trong cái quá trình này thì chúng ta sẽ còn đồng hành với cô Đồng Thao, với ông thầy Long, với cô Đồng Hương, và nghe đồn rằng là hình như là sau này là cô An đó, cô An Bánh Quấn sẽ join vào team này, thì anh cũng chưa biết ra sao cả. Đây là nghe tác giả Trung Kiên nhá hàng như vậy. Còn bạn nào mà muốn tìm hiểu sâu hơn thì các bạn có thể là qua bên Facebook của tác giả để đọc trước, để xem là liệu rằng là khi mà cái cô Đồng An join vào trong nhóm này mà gặp phải ông thầy Long Béo, gặp phải ông Long số đề, thì tôi cũng không biết là cái team này nó như thế nào nữa, tôi cũng chưa hình dung được. Nên anh nghe đồn thì là Trung Kiên nhá hàng như vậy, thì các bạn có thể là tìm hiểu. Còn đối với phần ngày hôm nay thì như các bạn đã biết sau ở phần trước, sau khi diệt cái vong quỷ ở trên vịnh Hạ Long xong, thì đã có cái mở ra cái chuyến đi lần này chính là đi đến một cái cổ mộ Sơn Tây. Và tôi nói rằng là tôi phải nhấn mạnh rằng tác giả cũng mở ngoặc với tôi rằng là cổ mộ này tên là Sơn Tây chứ không phải là cổ mộ này ở Sơn Tây nha các bạn. Cổ mộ này là tên là cổ mộ Sơn Tây chứ không phải là ở địa danh Sơn Tây. Còn cụ thể nó như thế nào thì chúng ta sẽ đi đến 3 tập Cô Đồng Thao ở cổ mộ Sơn Tây của tác giả Trung Kiên. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Hôm nay bầu trời trong xanh, đáng lẽ ra thì mọi thứ sẽ phải ngọt ngào như là một bài hát trong tiếng hát rộn ràng. Ấy thế nhưng thay vào đó, ở trên xe, họ có thể nghe thấy là tiếng kèn trống đám ma não nề ủ rũ, u uất. Chiếc xe chở theo cô Thao, thầy Phong, cô Lan, chú Hải, rẽ qua con đường nhỏ, nơi có ngôi nhà cấp 4 đã được quay dạp ở xung quanh. Không khí nồng nặc mùi nhang khói. Gửi thằng Lãm về nhà ông bà nội giữ hộ, mọi người nhanh chóng lên trên Thái Nguyên để còn kịp giờ đưa tiễn cô Linh về nơi an nghỉ. Tình hình thằng cô Lãm lúc này cũng không có mấy tiến triển. Ấy thế nhưng nó không có biểu hiện gì khác lạ ngoài việc nhắm mắt nằm lê bì. Tạm thời cứ để nó ở nhà ông bà nội một hôm, nhờ ông bà bón nước cháo, bởi vì họ còn phải lo việc cho cô Linh. Cửa xe bật mở, lúc này cô Thao òa khóc, chạy ùa vào trong sân. Vừa vào tới nơi thì đã thấy Linh sàng cô choáng váng. Dẫu biết rằng là cô Linh đã ra đi, thế nhưng lúc ấy ở Quảng Ninh bận việc, phải lo. Cho nên bây giờ nhìn thấy cảnh này, tâm trạng cô Thao dường như lại chịu thêm cú sốc một lần nữa. Cô vẫn chưa thể chấp nhận được thực tại ấy. Gia đình cô Linh thấy các đồng thầy, anh chị em của cô về, cũng chỉ biết mếu máo nhìn nhau. Không ai nói được câu gì. Cô Hương và thầy Long Béo ngồi thất thần một góc. Cô Linh lúc này đã yên vị nằm trong cái quan tài sơn đỏ. Cô Thao không kịp chào hỏi. Cô chạy vào bên trong, vồ lấy cái quan tài mở cái nắp kính mà nước mắt chảy ròng ròng. Linh ơi, Linh, tại chị lúc ấy không có mặt với em. Chị nghe con Lan nó kể mà chị như đứt từng khúc ruột, Linh ơi. Cô Thao gào lên. Bây giờ cô có thể bộc lộ ra cảm xúc thật sự của mình khi đứng bên cạnh người chị em đã mất. Cô Linh nằm ở đó. Cô đã được cô đồng hương làm lễ mặc cho bộ khăn áo bản mệnh màu đỏ mà cô Linh gìn giữ cẩn thận kể từ khi ra trình đồng mở phủ. Cô Linh được cô Hương trang điểm một chút, trông tựa như là người đang ngủ. Ở dưới đầu gối cái khăn phủ điện cũng màu đỏ, gấp ngay ngắn. Một tay cô Hương chăm chút tất cả cho đồng con. Thanh đồng sau khi chết không mặc đồ nệm giống như người bình thường. Khăn áo bản mệnh và khăn phủ diện là vật bất ly thân, được thanh đồng mặc ngay cả khi khuất bóng, để mong sau khi chết đi lại tiếp tục phụng sự tứ phủ. Chú Hải, thầy Phong, cô Lan cũng lững thững đi vào. Ai nấy chua xót nhìn người như ruột thịt của mình tử vì đạo. Dù đã cố kìm nén, nhưng cũng chẳng thể nào khống chế được. Nước mắt cứ thế mà tuôn rơi. Cô Thảo cuối cùng cũng phải chấp nhận sự thật là cô Linh đã đi rồi. Đi thật rồi. Cô gục đầu ở trên mặt ván. Cô mệt mỏi vịn vào mà đứng dậy. Thắp nhang cho cô Linh đỡ tủi. Rồi chồng cô Linh là anh Báu bế con đi vào. Cô Thảo ánh mắt sầu thảm. Linh ơi, khăn áo còn đây, phủ điện còn đây mà em rời xa trần thế. Vẫn biết rằng thân mang việc thánh, dưới gánh việc trần. Cha mẹ em còn đây, chồng con em còn đây. Mà sao em lại ra nông nỗi này hả Linh ơi? Hai đứa bé con cô Linh lại khóc sụt sùi. Chúng nó mới học cấp 1 thôi. Thế nhưng nó hiểu chuyện. Khi nghe bác Thao khóc, chúng nó cũng bước tới nhìn mẹ mà khóc như mưa. Bầu không khí tang thương bao phủ. Cả đoàn ra trước linh sàn làm lễ, chia buồn với gia chủ. Cô Thao cứ lững thững đi đến chỗ cô Hương, thầy Long đang ngồi. Tất cả mọi người im lặng, không nói. Có lẽ cô Hương và thầy Long cũng đã quá mỏi mệt. Cô Hương thở dài chấp nhận sự thật, rồi cố gắng nói cho có câu chuyện. Thế chuyện ở Quảng Ninh thế nào rồi? Xong rồi chị, em và thầy Phong đã giải quyết xong rồi. Cô Hương gật đầu, mặc dù việc đã xong, ông thầy Phong cũng đã sở hữu thêm được một pháp khí mới. Ấy chính là cây san hô đỏ mà cụ Xảo đã tặng. Ấy thế nhưng lúc này ai có thể vui được chứ? Chị Sâm, con nhang của thầy Long, trong lòng áy náy. Lúc đứng ở bến cảng nhìn tàu chở các đồng thầy rời đi, chị cứ quỳ mọp xuống chắp tay, nhìn theo con tàu dập dềnh nơi xa. Có tiếng của ông thầy cúng địa phương vang lên. Mọi người đang ngồi với nhau, nghe tiếng ông ấy hô lớn, thì cảm xúc lại dâng, đổ dồn về phía gian chính. Đã đến giờ di quan, xin mời thân nhân gia đình bạn bè đến trước linh sàng làm lễ tiễn đưa cô Linh về nơi an nghỉ cuối cùng cho. Mọi người ùa tới, không khí của đám tang nó cứ u uất, rồi chốc chốc lại vang lên tiếng thút thít. Sau khi thủ tục nào đó được ông thầy địa phương tiếp diễn, người ta khóc, khóc khi nhận xác thân nhân. Người ta khóc khi mà nhìn thân nhân được đặt vào trong quan tẩm niệm. Người ta khóc khi nắp bán thiên được phong lại. Người ta khóc khi họ sẽ không còn có cơ hội được ở bên thân nhân của mình nữa. Ông thầy cúng đứng trước quan tài cô Linh làm những thủ tục cuối cùng. Tiểu sử cuộc đời của cô Linh, sự tiếc thương và cả những lời tiễn biệt đều được đọc lại một lần. Đoạn ông ấy cứ thế cầm cây búa gỗ, giáng từng nhát lên những cái đinh bán thiên. Âm thanh nghe nặng nề mà như cắm thẳng vào tim của con người ta vậy. Không biết là ai đó chợt thẳng thốt kêu lên. Thế rồi mọi người cùng ùa lên mà khóc. Linh ơi! Linh ơi! Phong xong mấy cái đinh nắp ván thiên, ông thầy cúng gõ mạnh cây đũa cái vào thành quan tài, rồi tiếp. Di quan! Tất cả òa lên, không gian trở nên hỗn loạn, thậm chí người thân người nhà cứ níu lấy quan tài không muốn buông. Để cho mấy người thanh niên họ hàng nhà cô Linh cứ phải nghiến răng nghiến lợi, cố khiêng cái quan tài ra chỗ cái xe tang đợi sẵn. Tiếng trống thúc đưa tiễn ầm ầm vang lên, mọi người tập trung trở lại. Ông thầy cúng thấy mọi người, cả đội cô Thao cô Hương đau lòng, cứ rằng co quan tài hãi quá, mới nhìn sang chú Hải, ông thầy Phong, ông thầy Long. Kìa, các thầy giữ họ lại, đến giờ thì phải đi. Di quan! Nào nào, tất cả tránh ra xem nào. Di quan! Linh ơi! Cô Linh ơi! Linh ơi! Cô Thảo bị chú Hải giữ lại, cứ vật vã mà gào lên. Mấy người thanh niên theo lệnh lập tức khiêng quan tài ra khỏi gian chính. Mọi người đang ầm ĩ thì bất thình lình, trên bầu trời âm u, có tiếng sấm động rầm rầm, nghe tiếng sấm đến đinh tai nhức óc. Tất cả mọi người đơ cả ra, tiếng sấm quá bất ngờ nổi lên, khiến cho mọi ai cũng phải ngước lên. Trên bầu trời lúc này chẳng có lấy một ánh dương. Ngay khi tiếng trống tiễn đưa vừa dứt, thì bỗng nhiên có một quầng mây xoay vòng vòng, tách ra làm hai phía. Cô Hương bấy giờ mới rùng mình nhìn lên trời, mà trợn mắt. Đây là... Tất cả mọi người chết lặng, đến cả ông thầy cúng và mấy người khiêng quan cũng đứng sững, không hiểu là chuyện gì xảy ra. Bỗng nhiên trong đoàn người đưa tang, có giọng nói ý éo cất lên. Ấy là tiếng của một cô đồng to béo cắt tóc ngắn. Cô ta chỉ lên trời nói choe choé bằng cái giọng khàn khàn. Có dị tượng! Có dị tượng kìa! Hôm nay không chỉ có riêng đoàn của cô Thao là những thanh đồng. Bởi vì cô Linh là cô đồng, cho nên bạn bè người thân, những mối quan hệ của cô cũng có rất nhiều người phụng sự cho tứ phủ đến thăm viếng. Cô Thao ngẩng lên nhìn trời, tầng mây đang cuồn cuộn rẽ ra. Bất ngờ có thứ ánh sáng nhàn nhạt chiếu lên sau tầng mây, rồi sau đó luồng ánh sáng chiếu thẳng xuống cỗ quan tài. Cô Thao cũng bất giác mà run rẩy. Kìa là thế này. Linh ơi! Cô cứ lắp bắp mãi, bởi vì trong mắt cô nhìn thấy là bóng hình của mẫu đệ Thượng Ngàn cùng với cô bé Thượng Ngàn đã đột nhiên xuất hiện. Cô Thảo, cô Hương và một vài người nhìn thấy cảnh tượng này thì đồng loạt đưa tay lên chắp bái, khiến cho những người trần mắt thịt không hiểu vì sao. Chỉ thấy mẫu đệ nhị ánh mắt hiền từ đầy cảm xúc nhìn xuống con dân của mình. Cô bé Thượng Ngàn đứng ở bên cạnh, xoay người vung tà áo lên một cái. Bất ngờ khắp mọi nơi vun vút có những tia thánh khí theo gió tụ về ở trên quan tài. Cô Hương chết lặng. Chuyện này... Ông thầy cúng cũng không nhìn thấy bóng mẫu, cho nên bảo mọi người tiếp tục. Chỉ là tiếng sấm cứ đùng đùng nổi lên, dân chúng có mặt ở đây ai nấy hoang mang. Cô bé Thượng Ngàn vừa phất tay như là bay múa ở trên bầu trời ấy. Cô bé gương mặt xinh đẹp thanh tú, thân mang áo thổ cẩm, chân quấn xà cạp, cổ đeo kiềng bạc, tay cầm ô, vai đeo gùi, tạo nên một kỳ cảnh trông diệu vợi vô cùng. Những tia thanh khí màu xanh từ khắp nơi đổ về, sáng đến chói lóa cả mắt. Bất thình lình ở trước quan tài xuất hiện một bóng mờ nhưng rất sáng, được những tia thánh khí đang bao phủ. Linh! Linh ơi! Mỗi một đường thánh khí bay tới là lúc hình bóng người ấy cứ sáng dần lên. Là người con gái cao rong ròng đang đứng ngẩng đầu nhìn lên trời, hướng tới vị thánh nắm bản mệnh của mình và đệ nhị thánh mẫu. Cô bé thượng ngàn rừng làm phép, bóng người hiện ra rõ nhất cũng là lúc tất cả các đồng thầy đồng loạt ồ lên. Mẫu thượng ngàn gật đầu vẫy tay, chỉ thấy người ấy quay đầu nhìn lại một vòng, ánh mắt lưu luyến, rồi từ từ theo gió bay tít lên 9 tầng trời, quỳ dưới chân mẫu. Cô bé thượng ngàn khẽ bung ô, che chắn, rồi cả ba bóng hình ấy cứ từ từ tan biến thành những cánh hoa. Những cánh hoa rơi xuống lả tả, tan vào trong ánh nắng. Khi những kỳ cảnh ấy kết thúc thì cũng là lúc cô đồng hương quỳ phục xuống chắp tay, bởi vì biết rằng là mẫu đệ nhị và cô bé thượng ngàn đã ngự giá giúp cô Linh tụ lại hồn phách. Điều này quả thực quá đỗi thần kỳ. Chỉ là những người bình thường không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng ít nhất họ cũng đã nhìn thấy thiên địa dị tượng. Những người có khả năng thì đã nhìn thấy rõ linh hồn của cô Linh đã được tụ lại, là mẫu đến đón cô Linh đi. Có lẽ vì thương ghế đồng, sinh tử vì đạo, đích thân mẫu đang ngự giá giang tay. Chồng con bố mẹ cô Linh không hiểu chuyện, cứ thút thít nhìn trời. Khi nghe thấy cô Hương bảo là cô Linh đã được tụ hồn, đã được mẫu đón, mọi người xúc động, lại khóc ngặt khóc nghẽo. Vậy là cô Linh ít nhất cũng không có biến mất. Cô Linh được tụ hồn, được đi theo mẫu. Trong lòng của các đồng thầy cũng vơi bớt một nửa thương đau. Hồn vía vẫn còn thì vẫn còn có cơ hội được gặp lại. Cô Hương không muốn bị lỡ giờ của tang sự, cô tạm thời bảo mọi người kiềm chế lại, rồi hiệu cho ông thầy cúng tiếp tục cử hành lễ di quan cho cô Linh. Gia đình cô Linh hôm trước nghe cô Linh bị tan nát hồn phách thì đã tuyệt vọng. Bây giờ thấy cô Linh xuất hiện, họ cứ vịn tay vịn chân cô Hương, ánh mắt chờ mong. Cô đồng hương bảo là mẫu đến đón và rời đi nhanh như thế ắt hẳn cũng phải có lý do. Cơ mà chắc chắn là cô Linh đã được tụ lại hồn vía và được theo mẫu về trời, cho nên mọi sự cứ phải từ từ mới có thể biết. Chiếc xe đầu rồng chở theo quan tài của cô Linh đi dọc trên đường làng. Bà con chòm xóm xung quanh cùng với những người thân, bạn bè đi theo đưa tiễn đông lắm. Giữa không khí chỉ toàn những tiếng khóc than. Cô Hương lặng lẽ nhìn lên bầu trời, ánh mắt của cô lóe lên một tia hy vọng. Cô lẩm bẩm, nghĩ tới đồng con của mình đã về trời. Có hy vọng rồi. Linh ơi, đội ơn mẫu, ngàn lần đội ơn mẫu, đội ơn cô bé. Tang sự của cô Linh sau đó diễn ra trong sự tiếc thương vô hạn. Nấm mộ nhỏ được nằm ở nghĩa trang, giống như biết bao nhiêu người khác. Mọi người quyến luyến ở lại ngoài đấy với cô Linh đến mấy tiếng đồng hồ. Thắp những nén nhang cuối cùng, ai nấy nấc lên, quay đầu trở về. Dù sao bây giờ cũng đã trưa rồi. Suốt đoạn đường về, các đồng thầy cùng những thanh đồng khác là bạn bè của cô Linh cứ xì xào bàn tán về việc mẫu về đón cô. Có những người đây là lần đầu tiên được nhìn thấy khuôn dung của mẫu, không khỏi suýt xoa. Trong những thanh đồng đó, cô Thao có để ý thấy cô đồng to béo, trang điểm lòe loẹt, đang đi ngay bên cạnh thầy Long. Ánh mắt người ấy trông lạ lắm. Cô Thao không nói gì, đi theo mọi người về nhà. Dạp đám, linh sàn đã được ở bên nhà dạp dọn dẹp. Việc tang sự này mọi thứ đều làm khẩn trương. Khi cô Linh đi, ngôi nhà trở nên trống vắng. Chỉ còn lại những người thân thiết, họ hàng. Anh Báu chồng cô Linh mệt mỏi, ngồi ở một góc không nói. Việc tiếp nước, tiếp chuyện và cảm ơn các anh chị em cho đến việc lo tang sự đều được cô Lan và mấy anh em họ hàng giải quyết hết. Lúc cô Hương, cô Thao ngồi nói chuyện với nhau thì cô Đồng to béo kia bước lại ngồi bên cạnh. Cô Thao liếc nhìn, thấy cô ta chủ động làm thân nhưng lại nói bằng cái giọng ồ ồ. Dạ, em chào các anh các chị. Tự nhiên cô Thao nghe mà ngây cả ra. Ấy là một người đàn ông, là một người đàn ông chứ không phải là một người đàn bà. Thế mà giọng điệu cử chỉ của ông này thì cứ như là phụ nữ, đến mức cả cô Thao cũng không nhận ra. Cô Hương khách sáo chào lại rồi nói chuyện qua loa. Thì ra là một đồng cô tên là An, là ghế cô Chín đền sòng. Thảo nào tính cách và giọng nói lại giống đàn bà con gái như thế. Cái việc đàn ông mang căn thánh nữ nó cũng không hiếm. Họ ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi tính cách của vị thánh nắm bản mệnh, cho nên giới thanh đồng cũng không còn xa lạ. Cô An tuy là đàn ông, nhưng ngồi ghế cô, cho nên được gọi là cô. Bởi vì mấy cái chuyện này, dân gian người ta mới thành cái câu là đồng bóng, cả nghĩa đen, lẫn nghĩa bóng là như vậy. Cô Thảo thấy cô An còn cắt tóc ngang vai, uốn cụp cụp, trang điểm đậm, trông nữ tính lắm. Cô An rót nước mời cô Hương và thầy Long. Ông thầy Long tự nhiên nhìn cô An mà rùng mình. Ê, đéo mẹ cái con bộ này. Cô An nói bằng cái giọng cũng là lạ. Dạ, hôm nay mới có dịp gặp các chị ở đây. Công việc của em Linh đã lo xong. Em xin phép được làm quen với đoàn mình một tí. Em là em ngưỡng mộ các chị từ lâu lắm rồi. Cô An nói xong lại liếc nhìn thầy Long mà cười hí hí. Ông thầy Long đứng dậy, phủi tay, đi ra bên ngoài. Cô Thao với cô Hương thật cũng chẳng có tâm trạng gì mà nói chuyện. Cô Đồng An sau mấy câu giới thiệu, mình là cô Đồng ở bên Mạn Hưng Yên. Đợt vừa rồi cô và cô Linh có hẹn cùng nhau đi lễ ở đền cô Chín Sòng Sơn. Ấy thế nhưng chuyện đau lòng xảy ra, hai chị em còn chưa cả kịp gặp nhau, thế mà cô Linh đã về trời. Cô Hương nhìn cử chỉ điệu bộ của cô An thì cũng ngờ ngợ, đoán ngay. Mồm cô An đánh một lớp son, nhưng mà lại là màu hồng cánh sen. Thêm cái giọng nói nữa thì cô biết ngay, đây là ghế cô Chín đền sòng. Cô An tỏ ra vui mừng lắm. Việc gặp đoàn cô Hương ở đây khiến cho những thanh đồng khác dù không quen biết, nhưng cũng phần nào phải để ý. Bảo là nổi tiếng thì cũng chưa hẳn. Thế nhưng mà cô Hương, cô Thao, ông thầy Long, ông thầy Phong đều là những đồng thầy tiếng tăm. Mặc dù cô Hương cũng chẳng phải là người có đền to phủ lớn gì. Cô có lối sống giản dị, có thể nói là gia cảnh nghèo hàn. Nhưng trong giới thì cũng rất nhiều người biết đến. Cô Hương thật lòng không muốn để tâm cho lắm. Cô thấy cô An nhiệt tình thì cũng xã giao đáp trả vài lời. Cô An vừa kịp lấy số điện thoại của cô Hương, còn chưa kịp nói hết câu, thì cô Thao lại có điện thoại. Alo. Vâng, con đây. Dạ, sao? Con về ngay. Là bà nội của thằng cô Lãm, mẹ chồng cô gọi. Hai ông bà năm nay đã ngoài 80 nhưng vẫn còn khỏe, sống ở thị trấn Bắc Hòa gần nhà cô Thao. Cô Thao hớt hải tìm quanh. Chú Hải hỏi có chuyện gì, cô vội nói. Đi về, thằng Lãm nó bị co giật. Ông bà đang không biết làm sao để xử lý kia kìa. Chú Hải lo lắng. Cô Thao không ngồi cùng ở đó nữa, vội vàng đứng dậy xin phép mọi người định bụng ra về. Mới đưa cô Linh ra đồng, mà vội về thì thực là áy náy. Nhưng ông bà nội đã già yếu, bây giờ ngộ nhỡ thằng cô Lãm nó xảy ra chuyện gì, cô biết sống ra sao. Cô Thao đi vào trong, thắp cho cô Linh thêm nén nhang, nói vài câu từ biệt, rồi xúc động bịn dịn, chia tay gia chủ. Thầy Phong, thầy Long, cô Lan cũng hiểu tình huống mà cô đang gặp phải, cho nên sẽ ở lại đây tiếp tục lo việc cô Linh. Chiếc xe taxi nhanh chóng đi đến, vợ chồng cô Thao tất tả lên xe rồi ra về. Cô An ngồi trong sân gật gù, nói với cô Đồng Hương. Chị Thao lúc nào cũng tất bật như thế đấy chị nhỉ. Em nghe em Linh em kể nhiều chuyện về chị Thao lắm đấy. Từ hồi còn là đồng tá ấy. Ai, thôi thì là cái cơ cái nghiệp của mỗi người vậy. Chiếc xe chở hai vợ chồng cô Thao về đến thị trấn Bắc Hòa nhanh chóng. Lúc vào đến nhà, thấy ông cụ đang chắp tay sau lưng, đi lại loanh quanh, vẻ mặt âu lo. Cô Thảo vội vàng chạy vào, thấy hình cụ Lãm đang mê man, mồm nói lung tung. Nó có nói cái gì mà nhong nhong, có lẽ nó đang mộng mị, thấy mình cưỡi ngựa gỗ. Cơ thể thằng bé nóng hầm hập, hồi nãy bà nội có lau người các thứ mới thuyên giảm được phần nào, nhưng xem tình hình thì không ổn, càng lúc càng nặng. Cô Thao đặt tay lên trán con, mà cảm giác bên trong cơ thể của con như đang có sức mạnh bí ẩn, đang chảy cuồn cuộn. Cái thứ sức mạnh âm u kỳ dị mà cô chưa thể nào nhận được ra là gì. Cô nhắm mắt, vận thử một tia thánh khí truyền vào. Bất thình lình cô choáng váng rụt tay lại. Bên tai của cô nghe có tiếng gì đó như tiếng gào thét. Chú Hải vội vàng. Làm sao đây? Cô Thao thực sự hoang mang. Tiếng gào thét này nó giống y như tiếng gào của những vong hồn nơi địa phủ mà cô đã từng đi qua. Cô nhìn chồng mà chưa biết trả lời làm sao. Ông bà nội sốt sắng bảo cô Thao đưa nó ra bệnh viện. Nhưng cô lắc đầu. Đã nằm hơn một ngày ở bệnh viện lớn nhất nhì rồi, cũng đâu có ăn thua, thì nói gì đến việc về bệnh viện huyện. Cô Thao tiến lại chỗ ban thờ rút ba nén nhang. Cô đứng quay ra ngoài hiên, ngửa mặt lên trời, rồi đốt nhang tấu thỉnh. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con lạy Tam Phủ Công Đồng Tứ Phủ Vạn Linh. Ghế con xin thỉnh bóng đức thánh cô Sáu Lục Cung, cô Hiển Linh Ngự Gia. Cô Thao xin ý thánh cô Sáu. Bây giờ cũng chỉ còn cách này thôi, chứ dựa vào mình thì cũng không biết làm thế nào. Đột nhiên, trên tầng mây, cô loáng thoáng mơ mơ hồ hồ có tiếng tên nhạc. Cô Thao lập tức vái ba vái. Cô nhắm mắt lại cứ ngồi đó mà nhầm lầm bầm. Lạy cô Anh Linh, ghế con lúc này tâm trạng rối bời. Con mới xin cô thương cô giúp. Uốn tiểu nhà con từ lúc bị nữ quỷ bắt giữ, rơi xuống nước hôn mê không tỉnh. Con đã thử nhiều cách, nhưng không có kết quả. Thực lòng bây giờ con rối lắm, con không biết làm sao. Cô Thao tấu xong, im lặng chờ đợi. Cô Sáu Lục Cung cũng tỏ ra chần chừ một lúc, rồi mới truyền âm phán. Tất cả đều là do số mệnh nó phải trải qua. Vì là thiên cơ, cho nên ta chưa thể nói rạch ròi. Như ta đã chỉ điểm, người có thể cứu nó không ở trên dương gian. Muốn cứu thằng bé tỉnh, bây giờ chỉ còn cách tìm tới cửa Phật. Dạ, tìm tới cửa Phật. Cô Thao còn đang lấn cấn, cô Sáu Lục Cung bỗng nhiên bảo đưa thằng Lãm tìm tới cửa Phật. Sao không đưa đến cửa mẫu cửa thánh mà lại tìm tới cửa Phật thì thực sự là cô chưa nghĩ ra. Thế nhưng cô Sáu đã nói như vậy, ắt là phải có lý. Cô Thao tiễn bóng cô Sáu, rồi bảo chú Hải về lấy xe của thầy Long, đang để ở nhà mình. Hai vợ chồng từ biệt ông bà nội, đưa con sang bên chùa Lương Phong, chỗ thầy trò sư Thái Hưng. Từ lúc đi Quảng Ninh đến giờ đã về qua nhà đâu. Xe ô tô của thầy Long, thầy Phong vẫn gửi ở nhà cô Thao. Còn xe nhà cô thì hôm trước, ông thầy Long và cô Đồng Hương đưa cô Linh về, vẫn còn để trên Thái. Xuống đến chùa Lương Phong, may mắn là sư hôm nay không đi đâu. Sư và các đồ đệ đang ngồi tụng kinh gõ mõ, thấy chú Hải bế con vào. Sư Thái Luân đồ đệ vội vàng tò mò đứng dậy. A Di Đà Phật, cô Thao, chú Hải, thằng bé làm sao thế? Sư cụ bấy giờ cũng dừng tụng. Thằng cu Lãm cứ nằm trong tay bố, cơ thể run bần bật, nói làm nhảm. Chú Hải bước thẳng vào trong đại điện. Vừa bước qua cánh cửa thì tự nhiên thằng bé, nó vặn vẹo người, nó nhăn nhó tựa như là khó chịu. Bây giờ sư cụ Thái Hưng mới nói, thế có chuyện gì thế cô chú? Cô Thao cũng không biết phải làm sao, chỉ là cô Sáu Lục Cung bảo đưa thằng bé tìm đến cửa Phật, thì cô cũng chỉ biết bế con đến đây. Lâu ngày không tới chùa, mà vừa gặp thì hình như đã có chuyện. Sư Thái Hưng giang tay đón thằng bé xem xét. Cô Thao đoạn thuật lại tình huống nó bị nữ quỷ bắt giữ, cũng như những lời cô Sáu đã nói. Sư Thái Hưng trầm tư. Có chuyện như vậy sao? A Di Đà Phật, để tôi xem. Nói xong, sư đưa tay kiểm tra một lượt. Sư lật dọc lật ngang, nhưng cũng còn chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Bất giác, khi sư chạm vào bông hoa sen màu đen ở sau gáy của thằng bé, sư bỗng nhiên sững lại, rùng mình. Sư cụ Thái Hưng đưa tay lên day day Thái Dương, rồi nhìn cô Thao trợn mắt. Trong người thằng bé có nhiều âm khí quá, thiện tai. Âm khí sao? Cô Thao nhíu mày. Thực ra cô đã phát hiện trong cơ thể thằng bé có sức mạnh bí ẩn. Cô cũng biết rằng quỷ khí của con nữ quỷ kia đã bị bông hoa sen hấp thu. Thế nhưng trường hợp của thằng Cu Lãm không phải kiểu như là quỷ khí hoặc là âm khí xâm thân, bị nhiễm tà, sinh ốm như người khác. Không lẽ thứ âm khí này là thứ sức mạnh bí ẩn kia? Sư Thái Hưng theo phản xạ đưa tay lên, mô Phật. Bất thình lình ở phía một gian chùa có ánh sáng lóe lên. Tất cả mọi người đồng loạt quay sang. Là chỗ tượng của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Sư trẻ Thái Luân ngây ngốc. Tượng của Địa Tạng Vương Bồ Tát sau khi sư Thái Hưng vừa niệm Nam Mô A Di Đà Phật chợt phát ra ánh sáng. Sư cụ vội vàng bế thằng bé đến xem có chuyện gì xảy ra. Vừa đứng trước tượng của Địa Tạng thì thằng bé ngừng run rẩy. Thân nhiệt trong tay của thầy có thể cảm nhận rõ, nó nguội dần chứ không còn nóng ran như lúc nãy. Bây giờ sư cụ Thái Hưng mới phát ra ngộ tính. Thầy lập tức kê hai miếng lót đặt thằng bé nằm xuống, rồi bảo chúng đệ tử quỳ gối mà tụng kinh Địa Tạng bổn nguyện. Các sư trẻ vội vàng sắp xếp vào việc. Sư Thái Hưng lên nhang, vái ba vái thành kính, rồi bắt đầu ngồi xuống, gõ mõ, tụng kinh. Thằng bé Lãm bây giờ không còn nhăn nhó vặn vẹo nữa, nó nằm im re. Cô Thao chú Hải hồi hộp theo dõi, nhìn chăm chăm bên trên bức tượng của Địa Tạng Vương. Trong bức tượng rất có hồn, tựa như là ngài đang ngự ở đó mà đưa ánh mắt nhìn xuống thằng bé. Cô Thao chợt nhớ lại cuộc gặp gỡ giữa cô và Lê Công Tướng Quân với Địa Tạng ở nơi âm giới. Cô nghĩ chẳng lẽ thằng bé giữa thằng Lãm và Địa Tạng Vương có mối quan hệ gì. Bàn tay trên bức tượng Địa Tạng Vương bỗng nhiên sáng lòa. Cô Thao ngây ra. Đây là... Phía dưới thân thể thằng bé tỏa ra một luồng quỷ khí đỏ đậm. Luồng quỷ khí như sương mù toát ra. Cô Thao nhận ra ngay, đó chính là quỷ khí của con nữ quỷ bị bông hoa sen hấp thu. Thầy trò sư Thái Hưng thoáng kinh ngạc, nhưng vẫn cứ tiếp tục lốc cốc tụng kinh. Chỉ trong vài phút, quỷ khí từ gáy của nó tỏa ra như khói, lan tỏa khắp nơi. Bất ngờ, bàn tay của Địa Tạng Vương sáng đến chói lọi. Cô Thảo vái Địa Tạng Vương ba vái. Bàn tay của Địa Tạng càng lúc càng sáng, rồi quỷ khí như bị hút vào trong bàn tay. Đúng lúc thằng Cu Lãm mở mắt, nó đảo nhìn quanh, cái mồm của nó mấp máy. Mẹ! Cô Thao quỳ phục xuống. Thì ra người cô Sáu Lục Cung nhắc tới không có mặt ở trên trần, đó chính là Địa Tạng Vương, là ngài đã cứu thằng bé Lãm. Cô không hiểu vì sao bông hoa sen sau gáy thằng bé lại có thể hấp thu quỷ khí đó. Cô cũng không biết nó tồn tại trong cơ thể của thằng bé vì mục đích gì. Nhưng ký ức về chuyến đi âm nhanh chóng ùa về. Ngoài Địa Tạng Vương ra thì cô Thao lúc này còn nghĩ tới một người. Hôm ấy đã suýt nữa giữ hai mẹ con cô ở lại, không cho hồi dương. Cô Thao không dám nhắc tới, mà chỉ dám nghĩ rồi chắp tay lạy. Cô ôm chầm lấy con mình. Thân thế và lai lịch của thằng bé Lãm thực sự còn rất nhiều điều bí ẩn liên quan đến số mệnh của nó sau này. Thế nhưng đó là việc của sau này. Còn bây giờ tạm thời trước mắt, nó đã tỉnh lại là điều tốt lành. Cả chú Hải lẫn các sư không giấu nổi vẻ vui mừng. Sư Thái Hưng ra hiệu cho các đệ tử tụng cho hết bài kinh chú. Rồi chú Hải bế con quỳ lạy Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chuyến đi vừa rồi quả thực xảy ra quá nhiều biến cố. Bây giờ đã là 4 giờ chiều. Sư Thái Hưng mời vợ chồng cô chú ở lại chùa dùng cơm, nghỉ ngơi. Sau những ngày lênh đênh mệt mỏi, cộng thêm sự ra đi của cô Linh, cô Thao bây giờ đầu óc rối bời. Cô đồng ý vì cô muốn ở lại chùa cho bản thân mình thanh tĩnh. Cô hỏi thằng cô Lãm nó có nhớ gì không, nó thấy trong người như thế nào. Thằng bé giọng hồn nhiên: Mẹ ơi, con cưỡi ngựa đấy, xung quanh có nhiều người lắm, đông lắm, sợ cực. Nhưng mà họ còn gào thét nữa mẹ ơi. Cô Thao im lặng không hiểu được những lời thằng bé nói. Thế nhưng cô tưởng tượng đến cảnh ấy thì trong đầu hiện lên dấu hỏi. Tại sao nó lại mơ như vậy? Nó chỉ là một thằng bé cơ mà. Tối hôm đó sau khi dùng cơm chay ở chùa Lương Phong, thằng cô Lãm đã tỉnh táo trở lại. Được trò chuyện với sư đồ thầy Thái Hưng, phần nào khiến cho chú Hải cũng phấn chấn hơn nhiều. Không biết lúc này ở trên Thái Nguyên công việc của cô Linh ra sao rồi. Cô Thảo nghĩ tới anh chị em đồng thầy. Cảm giác cô cứ lo lo, thấp thỏm. Đúng lúc có tiếng nhạc điện thoại mà ông Long Béo gọi tới. Alo, sao rồi? À, tôi đang ở bên chùa cùng với thầy trò sư Thái Hưng. À thế à? Ừ, thế tôi về ngay đây. Thằng cu Lãm nó tỉnh rồi. Nói xong cô Thao đứng dậy. Thằng Lãm bây giờ đã khỏe hơn, không còn nằm im một chỗ, mà nó hí hoáy cười đùa với mấy đệ tử sư Thái Hưng. Cái giống trẻ con nó hồi người nhanh lắm. Có thể vài tiếng trước còn ốm quặt ốm quẹo, thế nhưng sau khi cắt sốt thì lại cười nói bình thường. Thì ra thầy Long Béo và thầy Phong đã về tới nhà cô Thao đang đợi ở đó. Cô Lan và cô Hương ở lại nhà cô Linh ngủ trong ban thờ với gia chủ cho bớt cô quạnh vài ngày. Sau đó cô Lan sẽ bắt xe về. Cô Thao và chú Hải bế thằng Lãm xin phép ra về ngay. Sư Thái Hưng tiễn vợ chồng ra cổng còn không quên căn dặn. Thằng bé đã có duyên với Địa Tạng Vương thì chắc chắn đường nó đi sẽ được ngài che chở. Sau này nếu lúc nào có thể thì cô chú cứ đưa thằng bé xuống chùa chơi, thắp hương phát nguyện, rồi cầu khấn với Địa Tạng Vương. Cô Thao vâng dạ gật đầu, lên xe vẫy chào. Về đến nhà thì thấy ông thầy Phong, ông thầy Long đang ngồi chôm hổm đợi vợ chồng cô. Chẳng ai còn có thể đứng bởi vì qua mấy ngày đã mệt nhoài. Cô Thao nhanh chóng mở cửa cho họ vào. Trông thấy thằng bé đã tỉnh, ai cũng mừng. Đến khi hỏi mọi chuyện xảy ra, cô Thao bảo từ từ đã, cái việc này nó phức tạp lắm. Sau khi nước nôi câu chuyện xong thì các thầy cũng xin phép ra về, hẹn nhau sẽ sớm gặp lại ở cái lễ tuần đầu cô Linh trên Thái. Vậy là chuyến đi Quảng Ninh coi như khép lại. Mọi thứ trái ngược hoàn toàn so với cảm giác hào hứng khởi hành lúc trước. Cô Thảo cứ đứng tần ngần ở sân, nhìn lên bầu trời u tối. Cô nấc lên thành tiếng khi nghĩ tới cô Linh và mông lung, không biết là điều gì sẽ còn chờ đợi mình, gia đình mình và những người bạn của mình ở phía trước. Vài hôm sau, thấm thoát ngày mai đã là ngày cúng tuần đầu cô Linh. Đêm nay cô Thao chẳng ngủ được. Suốt mấy ngày nghỉ ngơi, cô đã cảm thấy khá hơn, nhưng trong lòng thì vẫn còn nặng nề lắm. Ngồi ngoài ban công một mình, chú Hải thằng cu Lãm thì ngủ say ở bên trong nhà. Có cuộc gọi nửa đêm của cô Hương. Cô vội vàng đưa tay tắt chuông, sợ con tỉnh. Alo, em đây. Sao đấy chị? Ở bên kia, giọng cô Hương mệt mỏi, như thì thầm. Thảo ơi, mẫu Thượng Ngàn vừa báo mộng cho chị đấy. Báo mộng á? Mẫu truyền ra sao? Nghe cô Hương nói mà cô thao tỉnh người. Không biết là mẫu báo với cô Hương chuyện gì mà cô Hương lại gọi cho cô vào cái giờ mà ai cũng sợ phải nghe điện thoại. Cô Hương nói cảm giác suy tư. Im lặng một hồi, cô mới lên tiếng. Thông tin làm cho cô Thao kinh ngạc. Mẫu báo, sau khi cúng tuần con Linh, thì đoàn mình phải đi Ba Vì đấy. Con Linh mới chỉ tụ hồn được, và phải gửi lên nương nhờ trên ấy, để cho bề trên giang tay nâng đỡ. Cái gì cơ? Đi Ba Vì á? Ừ, là nơi ngự của tản viên Sơn Thánh Sơn Tinh và Thánh Mẫu Cửu Trùng đấy. Cô Thao ngây người. Đi Ba Vì, tản viên Sơn Thánh, Mẫu Cửu Trùng. Cô Hương gật gù, ngày mai là cúng tuần cho cô Linh. Đáng lẽ khi một người mới mất, muốn gửi ở đâu, ở chùa hay ở điện, ở cửa thánh hay cửa Phật, thì cũng phải để qua 49 ngày. Thế nhưng chính mẫu đệ nhị đã báo như vậy. Với lại linh hồn cô Linh bây giờ đã đi theo các mẫu, chứ không có loanh quanh ở nhà như những vong hồn bình thường. Cho nên cái lễ 49 ngày, lúc ấy cũng chỉ là thủ tục. Hai cô trao đổi một hồi, thống nhất ngày mai, tới nhà cô Linh sẽ nói chuyện. Cô Thao tắt máy hẹn sáng sớm, rồi một mình ngồi suy ngẫm. Chuyến đi mệt mỏi vì biết bao nhiêu điều vừa kết thúc, còn chưa cả kịp nghỉ ngơi đàng hoàng, một chuyến đi mới lại bắt đầu. Cô thực sự là cảm thấy mệt. Sáng sớm, mới 8 giờ, ở nhà cô Linh, người thân bạn bè đã đến khá đông. Lễ cúng tuần đầu sau khi người ta mất là một lễ cúng quan trọng, không kém gì lễ 49 ngày. Hôm nay, ông thầy Phong bận việc gì đó, nghe chừng là khá quan trọng. Còn ông Long Béo thì phải đi làm việc ở nhà một con nhang, không đến dự. Cô Lan thì vẫn ở nhà cô Linh, từ hôm đám tang đến nay. Thằng cô Lãm vì mới khỏe lại, cho nên đang cần phải theo dõi, xem nó bị làm sao không. Cô cho nó đi theo luôn, để cô chú tiện trông nom. Lên tới nơi cô Thao thấy không khí ở trong nhà buồn đau đã vơi đi. Cô Lan đang tất bật dưới bếp chuẩn bị mâm cơm cúng. Cô Đồng Hương thì đang giúp gia chủ sửa soạn cái ban thờ. Thôi thì người mất cũng đã mất. Dù cho có đau buồn, nhưng những người ở lại vẫn phải tiếp tục sống. Nỗi đau nào thì cũng phải động viên nhau vượt qua. Bố mẹ đẻ của cô Linh này cũng đã sang từ sớm để lo việc cho con. Trông thấy cô Linh tươi cười trong bức ảnh đặt ở trên cái bàn nhựa, ai cũng xót xa. Cô Thao nén thắp nhang đưa cho thằng cô Lãm, bế nó lên cắm ở trên khúc chuối. Nó nhìn thấy trên ấy đầy hoa quả bánh kẹo và cả di ảnh của cô Linh. Nó quay lại nói một câu ngây ngô. Ơ mẹ ơi, cô Linh đi đâu? Sao lại để ảnh ở đây? Thế bánh kẹo này là để phần cô Linh à mẹ? Cô Thao thở dài. Cô Linh lên trời rồi con ạ. Thằng bé đôi mắt trong veo, chẳng biết nó có nhận thức được điều gì hay không. Chỉ là tự nhiên trông mặt nó cũng buồn sụ cả xuống. Hôm nay thì ngoài mấy người cô Thao, còn có cả cô Đồng An hôm trước là bạn của cô Linh và vài người nữa. Trong lúc cúng bái xong xuôi, đang ngồi dùng cơm, cô Hương đề cập đến chuyến đi Ba Vì mà mẫu đã báo. Hôm qua tôi cũng tính rồi. Đằng nào thì cũng không để ở nhà được đến 49 ngày. Chi bằng mình gửi càng sớm càng tốt. Từ nay đến hết tuần, cũng chỉ có ngày mai là ngày đẹp đấy. Chuyện cần nói thì tôi cũng nói cả rồi. Bây giờ ý kiến gia đình như thế nào thì phải phụ thuộc vào gia đình. Đấy, anh báo, công các bà, gia đình bàn đi. Mọi người lặng im, chồng và hai bên bố mẹ cô Linh nghe thế vậy thì nấc lên từng chập. Mới mất còn chưa được ở nhà bao lâu, gửi đi như thế thì sợ cô Linh khổ. Cơ mà nghe các đồng thầy nói, cô hiện giờ cũng không có ở nhà mà đã đi theo mẫu. Cho nên sau một hồi thống nhất cũng quyết định là ngày mai sẽ cùng đi Ba Vì làm lễ gửi cô Linh nơi cửa thánh giúp cô tụ hồn. Như thế có lẽ là tốt nhất. Ở bên mâm kia, cô An tay nắm miếng xôi, nghe mọi người bàn chuyện thì cô nói với Sang. Vẫn là cái bộ dáng trông thì như phụ nữ, nhưng cất giọng xăng pha nhớt. Mọi người đang buồn mà cũng phải bấm bụng nhịn cười. Cái các chị cho em đi theo với. Em muốn lên đây với. Cô An đứng dậy tiến tới, ngồi xuống bên cạnh cô Hương thân mật lắm. Thì ra mấy ngày hôm nay sau khi ở đám tang về, ngày nào cũng gọi điện buôn chuyện với cô Hương. Cô Hương cũng gật đầu đồng ý, bởi vì chuyện này dù sao cũng là chuyện chung. Ở đây toàn là anh chị em bạn bè thân thiết của cô Linh cả, coi như là người nhà. Cô An mừng ra mặt. Cô Thảo thấy cô An nhiệt tình, tuy hơi đồng bóng một tí, nhưng cũng tốt tính, cho nên cũng không còn lạnh lùng như trước nữa. Cả đoàn thống nhất rồi hẹn nhau tối nay ở luôn nhà cô Linh, sáng sớm mai đi. Cô Hương cả buổi chiều hôm đó dọn dẹp điện thờ của cô Linh, bộ khăn áo bản mệnh thì đã mặc cho cô Linh khi nhập quan. Quần áo khăn hầu vẫn còn để lại. Cô Hương giặt giũ cẩn thận, gói gọn gàng. Một thanh đồng sau khi khuất bóng đột ngột, chưa kịp giải điện, đây là sự việc phức tạp. Cô Hương hỏi ý kiến mẫu thượng ngàn và cô bé bề trên, truyền xuống. Điện là phải để nguyên, đến đời sau tự nhiên sẽ có người đứng ra tiếp tục. Cho nên tạm thời cứ giao cho cô Hương nhiệm vụ chăm lo hương hỏa. Hành trang của chuyến đi, cô Hương chỉ mang theo đúng bộ quần áo của cô Linh hay mặc, bộ khăn áo cô bé thượng ngàn. Sáng hôm sau, 5 giờ sáng, chiếc xe 16 chỗ của nhà cô Thao được chú Hải xuất phát lái từ Thái Nguyên, lòng vòng theo đường cao tốc Thái Nguyên Hà Nội. Ngồi trên xe, ai nấy tâm trạng đan xen. Ruột thịt trong gia đình cô Linh thì có anh chị em và bố mẹ. Anh Báu, mấy đứa con không đi được vì sợ cô Linh ảnh hưởng tâm trạng, mà cũng cần phải có người nhà để cúng cơm, trông nom. Chiếc xe chạy bon bon trên cao tốc rồi đi qua thành phố Hà Nội. Hôm nay thằng cô Lãm đi cùng bố mẹ, suốt cả dọc đường nó nói chuyện với cô An suốt, thậm chí còn trèo trên lòng của cô An ngồi như là thân lắm. Lúc xe đi qua đoạn Bắc Từ Liêm, cô Thao, cô Hương có nhắc đến đoạn này là nhà của ông Long Béo. Chả hiểu làm sao, vừa nghe đến ông Long Béo, cô An cứ liên mồm bảo cô Thao gọi ông Long ra đi cùng đoàn cho nó vui. Cô Thao chỉ bảo là hôm nay thầy Long thầy bận, không thể đi được. Nghe đến thế thì cô An mặt mày tiêu nghỉu. Cả xe đang im phăng phắc, bỗng nhiên cô An kêu ré lên, làm cho tất cả mọi người giật mình. Này, này, ôi trời ơi, nghịch vừa chứ đợi cô ơi. Tất cả mọi người quay lại thì sững sờ. Lúc tâm trạng đang muốn cười thì cũng phải cố mà bấm bụng. Hóa ra là cô An cố đội tóc giả. Chẳng hiểu trời ơi đất hỡi thế nào, thằng cô Lãm hí hoáy giật tung mái tóc, khiến cho cô lúng túng, cái đầu húi cua lộ ra. Cô An ngại ngùng mặt đỏ như quả gấc, đưa tay vén vén mái tóc lên, lườm lườm thằng bé. Thằng cô Lãm vội vàng chạy qua với mẹ. Mẹ ơi, mẹ, cô An chọc đầu đấy, cô An chọc đầu kìa. Hóa ra là cô An từ trước tới nay toàn đội tóc giả. Chẳng biết đây có phải là sở thích hay không, hay là cô bị làm sao ở da đầu cho nên mới cắt húi cua như vậy. Người ta gọi cô An là cô bởi vì là ghế cô, bản thân cô cũng thích được gọi như vậy. Nếu như cô An không đội tóc giả và trang điểm mà để mặt mộc thì trông cô cũng y hệt như ông Long Béo không biết chừng. Cô Thao phát vào mông thằng Lãm, bảo nó đừng có quậy. Chiếc xe tiếp tục chạy lên đại lộ Thăng Long. Từ xa nhìn thấy một dãy núi khổng lồ đang hiện ra trước mặt. Chú Hải nói, kìa kìa, dãy Ba Vì đã hiện ra kìa kìa. Sau một hồi di chuyển, cuối cùng cũng đến khu vực dãy núi Ba Vì, là ngọn núi thiêng nhất của nước Việt, nơi ngự của Tản Viên Sơn Thánh, người đứng đầu trong tứ bất tử, cũng như là thánh mẫu Cửu Trùng. Dân gian vẫn có câu ca dao: nhất cao là núi Ba Vì, thứ ba Tam Đảo, thứ nhì Độc Tôn. Nếu như so sánh về độ cao, tuy rằng núi Ba Vì không cao bằng núi Tam Đảo, thế nhưng đây là ngọn núi linh thiêng nhất trong văn hóa của người Việt. Cho nên ngụ ý cao là cao ở trong tâm thức về độ thiêng liêng. Tam Đảo và Độc Tôn cũng là hai ngọn núi thiêng bao quanh vùng Thăng Long xưa cùng với Ba Vì. Ý chỉ là dãy Tam Đảo và núi Sóc Sơn, nơi ở của Phù Đồng Thiên Vương Thánh Gióng. Ba ngọn núi tạo thành thế tay ngai trong phong thủy. Trên thượng nguồn thì có ba con sông lớn là sông Đà, sông Thao, sông Lô đổ về, hợp ở ngã ba Bạch Hạc, rồi tụ thủy ở đầu sông Cái. Địa thế phong thủy này tạo dựng thành vùng châu thổ chủ phú của đồng bằng Bắc Bộ. Khí hợp về nơi trọng yếu của cả nước, khi ấy chính là thành Thăng Long, hay là thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến bây giờ. Xe chạy lên núi càng cao, mọi người thấy ù tai. Sau một hồi dồ ga trên những khúc cua lòng vòng, ngồi trong xe thôi mà cũng cảm thấy thấm mệt. Cuối cùng đền trình ở chân đền đã hiện ra, mọi người sửa soạn bước xuống. Khung cảnh nơi đây là một khu vực rộng thanh thang, từ trên cao có thể nhìn xuống ở phía xa, thủ đô đang đón ánh mặt trời lên, trông cứ như là những thành phố tí hon. Hôm nay cả đoàn đi sớm, sương mù vẫn còn răng. Cô Thảo thấy mây lờn vờn tựa như tiên cảnh, cô thích thú bế thằng cu lãm. Thằng bé cũng phấn khích cười khanh khách. Vừa tới nơi, cô Hương cầm bó nhang, xách túi đồ lễ, gọi cả đoàn vào trong đền trình, nằm ngay cổng lên đền thượng cổ. Cô bảo cô Linh đang đợi đoàn mình, sốt ruột lắm. Muốn ngắm cảnh tham quan gì thì đợi đến lúc xong việc về, chứ không nên nấn ná. Muốn lên đền thượng lễ bái, thì tất cả các đoàn, dù là lên với công việc gì, đều phải trình diện xin phép ở đây. Sau khi làm lễ đền trình xong, mọi người đi qua cổng đá hơn 500 bậc thang, dẫn lên đỉnh núi. Đây là một sự thách thức chờ đón. Cô Thao tuy đã mấy lần đến với nơi này, nhưng nhìn lối bậc thang, mặt vẫn nhăn nhó, nghĩ đã thế mệt. Mọi người chia nhau xách theo đồ đạc, chú Hải cõng thằng cu lãm, leo mới được có vài bước cũng đã bỏ cả hơi tai. Suốt dọc đường đi, hai bộ quần áo của cô Linh được cô Hương cẩn thận nâng trên tay. Cô cứ vừa đi vừa lẩm bẩm gì đó như khấn vái, nói chuyện với thần linh. Ai cũng cảm thấy cô Hương như thế là bởi vì nơi này linh thiêng lắm. Hôm nay không phải là mùa lễ hội, du khách tới đây không đông. Lác đác trên đường chỉ có vài người, may mắn cũng không phải chen chúc xô bồ. Đi độ gần tiếng, vừa đi vừa nghỉ. Dù thời tiết mát mẻ mà ai nấy mồ hôi cũng ướt đẫm. Điều ngạc nhiên ở chỗ, người khỏe nhất và dẫn đầu bây giờ lại không phải là cô Hương, mà chính là cô An. Xem chừng là cô An mặt mày nhăn nhó chứ cô khỏe lắm. Cô Thao nhìn cô An từ đằng sau, bóng dáng không khác gì ông thầy Long Béo. Hai người này khỏe như con trâu, thế mà cứ động tí là ngoạc mồm ra kêu. Xem ra tính cách cũng có nhiều điểm giống, vớ vẩn sau này lại thành cạ. Lên đến sân đền thượng, chú Hải không thể nào lết nổi. Thằng cu lãm nhảy tót xuống thích thú, chạy đi chơi. Lãm, lãm ơi, đừng có chạy lung tung con. Thằng lãm chạy một mạch đến đền thờ đầu tiên, dựa vào vách núi trước lối vào đền thượng, nơi ấy thờ thánh tản viên. Bỗng nhiên nó đứng sững ra, nó nhìn vào trong đó mặt mày ngơ ngác. Cô Thao gọi, mà thằng bé cũng không có phản ứng. Cô Thao đôi chân run run vì leo bộ. Gọi đến mấy lần, thằng bé cứ đứng sững nhìn vào bên trong. Cô liếc thấy trong đền nhỏ có một bức tượng màu đen. Đột nhiên sau gáy thằng cu lãm, vết bớt hoa sen bỗng nhiên lập lòe. Một cơn gió từ đâu thổi đến làm cho cô Thao nổi cả da gà. Cả đoàn vội vàng tiến lại. Cô Thao nhìn lên hai dòng chữ ở cửa đền, kinh ngạc nhận ra đó chính là nơi thờ mẫu địa, và thằng cu lãm đang nhìn chằm chằm vào bên trong. Cô lẩm bẩm gọi tên thằng lãm. Cô chợt thấy nó chắp tay như vái lạy. Bông hoa sen ngừng phát sáng, thì cũng là lúc thằng cu lãm nhìn cô bằng đôi mắt đen láy. Nó nói giáo hoành. Ai đây à mẹ? Cô Hương cùng mọi người tiến lại thì biết đây là gian thờ mẫu địa. Cô Thảo lúng túng đến bên cạnh con lạy mẫu, rồi cũng không trả lời nó. Cùng mọi người đến thắp nhang, rồi tiếp tục leo thang tiếp. Cô Thảo hỏi thằng cu lãm, vừa nãy tại sao nó lại chắp tay? Nó lắc đầu giáo hoành chả biết gì cả, chỉ biết khi mẹ gọi thì quay đầu lại. Lên đến đền thượng, nơi thờ tản viên sơn thánh linh thiêng, mọi mệt mỏi dường như được xua tan. Chính giữa ngôi tam bảo là tượng Đức Thánh Tản Ngự trong Long Ngai, sơn son thép vàng. Hai bên tả hữu thờ Đức Thánh Trần là Hưng Đạo Vương và ban thờ Tam Tòa Thánh Mẫu. Đền thượng tuy không rộng, thế nhưng chỉ nhìn thôi cũng đủ biết là nơi thờ tự linh thiêng bậc nhất của văn hóa tâm linh. Cô đồng hương hạ lễ, bảo mọi người quỳ xuống trước ban thờ Đức Thánh Tản, chỉnh trang lại quần áo thắp hương, rồi bắt đầu xin phép, thỉnh mõ, tấu trình. Những tiếng mõ rung ngân vang, tiếng mõ hòa cùng với tiếng gió giữa chốn Bồng Lai tiên cảnh. Không gian lúc này tựa hồ như đang cô đọng lại. Bức tượng Đức Thánh Tản mặc áo vàng ngựa ở trên ngai, uy nghiêm nhìn xuống. Cô Hương xưng tên, xin phép tấu với Đức Thánh. Hôm nay đoàn đến đền thượng để gửi thác vong linh của cô Linh ở đây. Ở bên ngoài kia, mây trời nổi lên cuồn cuộn. Cô Hương biết là Đức Thánh đã chứng tâm của cả đoàn. Thánh khí nơi này tràn ngập, khiến cho chỉ sau một lúc đặt chân tới, ai nấy cũng cảm thấy khỏe hẳn. Cô Lan, cô An, gia đình cô Linh đi loanh quanh tháp nhang ở ban chúa Sơn Trang cùng với Đức Thánh ở hai bên tả hữu. Đợi cho cô Hương xin phép mất nửa tuần nhang, cả đoàn vái lạy rồi tiếp tục leo lên thang đá. Đỉnh cao nhất của ngọn núi Ba Vì đã xuất hiện. Đỉnh ngọn Ba Vì cao 1.227 mét. Đây chính là điểm cuối của chuyến hành trình này, cho nên hai bên cha mẹ cô Linh bỗng nhiên nức nở. Cô Hương tay vẫn nâng hai bộ quần áo, bước lên từng bậc. Một khoảng rộng hiện ra, nơi ấy nghi ngút nhang khói, lễ lạt hoa tươi, giữa cảnh vật đất trời. Ai nấy không khỏi rưng rưng. Tượng mẫu cửu trùng thiên tọa ở trên ngai, uy linh rực rỡ dưới ánh nắng soi. Cô Hương dẫn mọi người đi đến xin phép mẫu, được khánh chuông, rồi cả đoàn quỳ xuống vái lạy. Cô Hương dâng đồ của cô Linh lên như để chứng nhận mẫu cửu trùng thiên, hay còn gọi là cửu trùng thiên Thanh Vân công chúa, hoặc là mẫu đệ nhất tiên thiên, được mệnh danh là thánh mẫu đầu tiên trong tín ngưỡng thờ mẫu ở Việt Nam, và là người cai quản khắp chín cõi tầng trời. Mẫu cửu trùng thiên thậm chí còn được xếp trên cả thần chủ đạo mẫu, là thánh mẫu đệ nhất thượng thiên Liễu Hạnh. Mẫu thường được thờ ở nơi riêng, ban thờ bán thiên ở ngoài trời, được muôn dân khắp nơi vọng bái. Cô Hương bảo mọi người sắp lễ, đặc biệt ở chỗ là lễ dâng mẫu cửu trùng thiên đều có màu đỏ óng ánh. Cô lên nhang giới thiệu với mẫu rồi lẩm bẩm. Ánh mắt trên pho tượng mẫu hiền từ nhìn xuống, tựa như đang lắng nghe nỗi lòng con dân. Sau một hồi khấn xin trình tự, cô Hương hít sâu một hơi. Lạy mẫu, nay đoàn con tới khấu đầu vọng bái, lòng con thành khẩn thiết tha kính dâng lễ vật. Cúi xin mẫu xót thương thanh đồng khuất bóng cho nương nhờ ở đây, giúp cho thanh đồng Bùi Thị Linh lấy lại chân nguyên, giúp cho điểm giữ lánh xa, điểm lành được tới. Xin mẫu ban đức hiếu sinh rủ lòng cứu độ, khiến chúng con như ý sở cầu, cho hương tử tòng tâm sở nguyện. Này thiên ý đã định, con xin khẩn cầu thiên địa xin mẫu chứng tâm, triệu hồi chân nguyên hồn phách của thanh đồng Bùi Thị Linh mau mau ngự về. Cô Hương khấn xong thì cúi lạy ba lạy, mọi người cũng liên tục lẩm bẩm cầu xin, gọi tên cô Linh. Bỗng nhiên ở bên đỉnh núi bên kia, nơi tháp báo thiên sừng sững, chợt nổi lên một vầng mây ngũ sắc. Đoàn người cùng với mấy du khách chăm chú nhìn sang, rất đỗi ngạc nhiên. Cô Hương cũng kinh ngạc, chỉ vừa kịp trầm trồ thì bên tai mọi người lại có tiếng vong vang vọng. Bố, mẹ, các anh chị, em về rồi. Tất cả mọi người run lên, ai nấy trợn tròn mắt, ráo rác nhìn khắp mọi nơi. Bố, mẹ, các anh chị, cô Hương, cô Thao, chú Hải, thầy An, cả em Lan nữa, tôi về rồi đây. Là âm thanh của cô Linh, không biết gia đình cô Linh có nghe thấy được hay không, Thế nhưng cô Đồng Hương, cô Thao, cô An, cô Lan thì nghe rõ lắm. Cô Thao và cô Hương ôm mặt bật khóc. Giọng nói này từ khi ở bến tàu nhà chị Sâm cho đến tận bây giờ mới được nghe. Cô Lan gọi tên cô Linh. Trên bầu trời xuất hiện bóng dáng của mẫu đệ nhị Thượng Ngàn, cô bé Thượng Ngàn cưỡi mây. Bỗng nhiên có con chim vàng anh từ đâu bay đến, đậu ngay ở bên vai của cô Đồng Hương mà kêu lên ríu rít. Linh, động con của cô, con Linh đây này, con Linh nó về đây này. Cả bố mẹ và anh chị em cô Linh khóc òa. Con chim vàng anh đẹp lắm, nó nhảy sát đến bên cổ cô Hương rúc rúc, rồi vỗ cánh bay sang bên tứ thân phụ mẫu. Chính là cô Linh đấy. Tiếng gọi bên tai của mọi người không còn, bây giờ chỉ còn có tiếng con chim hót ríu rít. Con chim cứ lần lượt bay sang chỗ cô Thao, cô An, cô Lan. Nó cứ nghiêng nghiêng đầu nhìn từng người rồi lích chích như tâm sự. Cuối cùng, con chim bay vọt lên trên không trung, đậu vào tay của bức tượng mẫu cửu trùng. Cô Hương gạt nước mắt, lạy mẫu không ngừng. Cả đoàn cũng cúi rạp đầu theo. Xung quanh có rất nhiều khách, thấy kỳ cảnh ấy cũng xì xào. Vậy là mẫu cửu trùng đã đồng ý nhận cô Linh về với cửa mẫu. Ở bên kia bóng hình mẫu đệ nhị và cô bé mỉm cười, rồi cũng phất tay thu mây ngũ sắc mà bay về trời. Lúc ấy, con chim vàng anh đậu trên tay bức tượng, hót vang một chập. Nó nhìn mọi người như quyến luyến, rồi cũng vỗ cánh, bay về phía rừng xa theo đám mây ngũ sắc. Cuộc hội ngộ dù ngắn ngủi ấy thế nhưng khiến cho mọi người xúc động và trong lòng cũng cảm thấy an yên. Bây giờ thì cô Linh đã tụ hồn được rồi, cho nên tất cả đều được an ủi, không còn quá vương vấn. Chắc chắn là sẽ có ngày tất cả được gặp cô Linh bằng hình bóng như hồi cô còn sống. Cô Linh vẫn sống trong tâm thức và có lẽ cô sẽ luôn phù hộ cho tất cả. Cô Hương làm xong những thủ tục cuối cùng rồi đứng dậy. Trời lúc này đã gần về trưa. Thế nhưng nơi đây không khí mát mẻ. Có lẽ mọi người cần được nghỉ ngơi ăn lót dạ trước khi khởi hành xuống núi. Bên dưới đền mẫu địa vừa nãy, đoạn trạm nghỉ có mấy hàng quán. Họ lục tục đi xuống mà không quên cảm ơn thánh mẫu cửu trùng. Xuống tới nơi, ai nấy đều đói. Rẽ qua bên một quán cóc, có tên là Kiên Quê Quán. Thấy có cậu thanh niên trắng trẻo đang đứng bán hàng. Cô An, cô Lan dở cái bạt lót để cho cả đoàn nghỉ ngơi. Trời về trưa, khách quán du lịch nghỉ chân khá đông. Chia cho mỗi người một cái bánh mì giò chả, cô An đang lối hối thì nghe có mấy thằng thanh niên xì xào với anh chủ quán. Anh ơi, này, này, hình như là ông kia, ông ấy bê đê đấy. Cô An đang cắm cúi, nghe thấy thế thì ngẩng đầu lườm một cái, khiến cho bọn thanh niên im re. Cô chống tay hông, cô chỉ xa xả quát. Bê bê cái gì? Bê cái gì mà bê đê? Không phải là bê đê, người ta là căn là số, là căn là số chứ. Này, đây bình thường nhá, đây có vợ có con nhá. Mọi người lại được dịp cười lăn lộn, cái cô An này đúng là ghế cô chín, cho nên đành hanh đanh đá. Cậu thanh niên chủ quán nãy giờ không để ý cô An, cho nên nhìn cô An không chớp mắt. Cậu ta cứ ngờ ngợ cô An là phụ nữ, thế nhưng nghe giọng này thì tò mò muốn xác thực thêm. Thế rốt của cô là trai hay gái? Nghe thấy thế cô An như động nọc, lại lồng lên. Cô bĩu môi hất cái tóc ra đằng sau, làm cho thằng thanh niên rúm gió. Bên ngoài thì là con gái, nhưng nội thất thì là đàn ông, nhá. Hệ điều hành xịn đàn ông nhá. Đàn ông xịn, hỏi cái gì mà hỏi. Cô An hậm hực, những người xung quanh biết cô An là dân đồng bóng, cho nên cũng chỉ tủm tỉm cười, không ai hỏi thêm gì. Lúc mọi người đang ăn uống trò chuyện với nhau thì có tiếng điện thoại của cô Lan vang lên, là ông thầy Phong gọi. Alo, thầy, ai cầm máy của thầy Phong đấy ạ? Cô An nói đoạn nhíu mày. Mọi người đang vui vẻ trò chuyện, không để ý tới vẻ mặt của cô Đồng Lan vừa sầm xuống. Rồi lập tức, Cô bảo là cô phải về Hải Dương ngay. Thế có chuyện gì mà gấp thế? Dạ, dạ. Con cũng không biết nữa. Thầy Phong trở bệnh đột ngột. Bây giờ đang thiền định. Ở nhà con Nhang, ở bên Nam Sách. Thiền định? Thiền định thì có cái gì đâu. Sao lại phải vội thế? Cô Đồng An nghe vậy thì rướn lên, lay lay. Sao lại về? Thế ở đây chị em với nhau chứ? Em cũng không biết nữa. Nhưng mà em phải về. Nãy người kia bảo trước khi thiền, thầy có đưa điện thoại cho người ta, bảo trong vòng 3 giờ, nếu như thầy không mở mắt, thì phải gọi cho con ngay ạ. Thầy thiền từ rạng sáng đến giờ, tính ra đã 7-8 tiếng rồi. Thôi chết. Thế được, thế cơ à? Cô Hương đờ ra. Mọi người nghe thoáng thấy cô Hương và cô Lan nói chuyện thì cũng tò mò. Cô Hương hỏi cô Lan rằng là có biết mấy hôm nay thầy Phong đi làm việc gì ở bên mạng Nam Sách không? Chứ nếu như thầy đã dặn như thế mà đến tận giờ chưa tỉnh lại thì chắc chắn là việc quan trọng chứ không tầm thường. Cô Lan ngẫm nghĩ, cả tuần qua ở trên nhà cô Linh cho nên cũng không rõ. Hôm trước thầy Phong có gọi điện lên Thái Nguyên chỉ nói qua loa là ở làng có mấy người phát điên. Mấy người này sau khi săn lấp hay trồng trọt cái gì đó ở trên khu đồi, quay về ai nấy cứ như bị lạc hồn lạc phách, ngô ngô nghe nghe. Sau hôm ấy, ở trong làng lại có biến cố. Thầy Phong cũng chỉ nói trước lúc đi như vậy, cô cũng không rõ tình hình. Cô Thao khó hiểu nhìn cô Hương như chờ đợi. Cô Hương đưa tay thoăn thoắt bấm độn. Bất ngờ cô nói một câu làm cho mọi người kinh ngạc. Phải đi Hải Dương xem ông Phong thế nào rồi. Chắc chắn là ông gặp chuyện rồi. Sao? Gặp chuyện? Cô Thao trợn tròn mắt. Cô Hương bấm độn thêm một lần nữa thì quả nhiên là có điều không lành. Câu chuyện của cô Lan vừa nãy cũng không hề bình thường. Chắc chắn là ông thầy Phong đã dặn, gọi là có lý do. Cô bảo bây giờ tất cả phải sang bên Hải Dương để xem. Cô Thao nhìn sang thằng Cu Lãm, băn khoăn. Cuối cùng cô chép miệng nói với chồng, có lẽ tôi phải đi Hải Dương đây. Ông chở cả đoàn với thằng Ngãm về, còn mấy anh chị em tôi sẽ đi taxi từ đấy qua. Mọi người không khỏi ngạc nhiên. Gia đình cô Linh thì hơi hững, thế nhưng từ khi cô Linh còn sống, cả nhà cũng đã quen với những việc gấp như vậy. Họ cuối cùng cũng phải thông cảm. Thằng Lãm nghe mẹ bảo là bố đưa về thì nó dãy đành đạch đòi theo. Cô Hương nhìn nó nghĩ ngợi, cuối cùng cô bảo, cho nó đi cùng. Thằng Lãm cười tươi rồi nhào đến mẹ. Cô Thao xua tay nhất định là không muốn cho con theo. Bên kia cô Hương đã sắp xếp đồ. Chị bảo này, bây giờ thằng Cu nó có nhiều biểu hiện lạ lắm. Nó có cớ sự gì thì ở bên mình mấy chị em còn lo được cho nó. Vấn đề của nó là vấn đề tâm linh, chứ không phải là vấn đề như người bình thường. Cho nó đi theo về, nhỡ đâu nó bất tỉnh như hôm trước, lúc đấy không có ai ở nhà, làm nào? Cô Thao như đang bị giằng co. Thật sự là cô không muốn con mình dính vào những chuyện như thế này. Cô muốn nó về, còn phải đi nhà trẻ, như những đứa bé bình thường khác. Thế nhưng cho nó ở nhà với chồng thì đúng là cô cũng không yên tâm được. Ngẫm đi ngẫm lại cái thằng bé này từ vụ ông lính tháng của đệ mẫu, mẫu đệ nhất tìm tới. Cô có cảm giác như là nó khó mà tránh khỏi những chuyện tâm linh. Cô Thao dày dày chán đăm chiêu. Cô An vẫy vẫy thằng Cu Lãm. Cho nó đi cũng được. Tôi cũng đi. Có gì tôi chăm nó. Lo gì. Bây giờ cô Linh mất rồi. Chuyện của cả nhóm có thế nào thì anh chị em không chê. Tôi tình nguyện thay chỗ cô Linh là được rồi. Cô Lan cô An thấy thật sự là rất có lòng. Cho nên cuối cùng các thầy các cô cũng gật đầu đồng ý. Thôi. Thế thì cho nó đi theo mẹ vậy. Cả đoàn thống nhất như vậy, chú Hải thì cũng lo âu không kém, bởi vì hôm trước đã xảy ra chuyện ở Quảng Ninh. Thực sự là chú không yên tâm, mới được vài năm yên ổn, bây giờ lại hết chuyện này đến chuyện nọ. Chú nhìn mái tóc muối tiêu lâu ngày không nhuộm lại của vợ, mà cứ thở dài từng chập. Thôi, lấy vợ cô Đồng, ăn ở với nhau bao năm thì ông cũng hiểu đấy. Tôi muốn tránh, thế nhưng cái số của tôi chả tránh được. Ông cứ yên tâm đưa cả đoàn về. Tôi hứa xong việc là tôi về ngay. Chú ý đến thằng Lãm, được chưa? Thôi, cứ đi về đi. Chú Hải thở dài, chỉ im lặng gật đầu. Từ đây về Nam Sách ước chừng phải 4 tiếng, về đến nơi không khéo tối. Chú Hải dặn dò nhiều điều, cô Thao cũng chỉ biết gật đầu. Còn thằng Lãm thì cứ cười khanh khách vui vẻ. Đoàn cô Thao đợi thêm một lúc, xe taxi đã tới. Mặc dù từ Bắc Giang sang bên Hải Dương còn gần hơn từ Ba Vì về Hải Dương, thế nhưng vì vướng đoàn cho nên phải gọi taxi từ đây, không có quay về Bắc Giang nữa. Mọi người nhanh chóng lên xe xuống núi, tâm trạng của ai nấy đều lo âu. Không biết ông thầy Phong gặp chuyện gì mà nghiêm trọng như vậy. Cô Hương bảo mọi người cố gắng nghỉ ngơi lấy sức, về để còn liệu việc. Cô Đồng An được đi theo lần này xông xáo lắm. Lần đầu tiên cô được đi theo làm việc cùng với các đồng thầy có tiếng. Chỉ mỗi tội thiếu thầy Long Béo, tự nhiên thấy hụt hẫng. Vùng Nam Sách ở ngay cạnh thị xã Chí Linh, thị trấn Sao Đỏ và kẹp giữa thị xã Chí Linh với thành phố Hải Dương. Nơi đây tiếp giáp với tỉnh Bắc Ninh. Tính ra theo địa phận thì là vùng tiếp giáp giữa xứ Đông và xứ Kinh Bắc. Về tới nơi đã sầm sầm tối, cô Lan lại gọi lại vào số của ông thầy Phong. Sau đó, người bên kia chỉ đường dò dẫm mãi mới tới được một làng quê cách Nam Sách chừng vài cây số. Chiếc xe taxi đỗ ngoài cổng. Mọi người chào hỏi qua loa một lượt, kéo nhau vào trong ngôi nhà hai tầng xây kiểu nông thôn. Ở trên chiếc chiếu giữa phòng khách, ông thầy Phong đang ngồi quay lưng, hướng mặt về phía ban thờ. Cô Thao và cô Hương im bặt. Thầy ơi, thầy, con về rồi đây. Có chuyện gì thế thầy? Cô Lan nhào tới. Ở góc giường bên kia có người thanh niên đang ngồi rúm gió, cười nói ngô nghê. Chủ nhà là con nhang đệ tử của thầy Phong, người thanh niên là con trai của bà ấy. Nhà chỉ có hai mẹ con, chồng thì đã chết 4-5 năm. Hỏi qua thì biết, đây là bà Xuyến. Hôm trước bà Xuyến có đưa anh con trai này là anh Đăng sang nhà thầy Phong xem. Hôm qua thầy Phong mới sang bên này làm lễ. Hôm ở nhà thầy Phong thì nghi ngờ là anh này bị con tà nó theo. Nhưng có lẽ chuyện phức tạp liên quan đến vài thứ. Ông thầy Phong phải đích thân tìm sang tận bên này giải quyết. Đêm hôm qua thầy Phong có lưu lại đây, đi loanh quanh đâu đó. Đến khi trở về đã 3 giờ sáng, sắc mặt của thầy lạ lắm. Thầy Phong lảo đảo ngồi xuống thiền định, đưa điện thoại cho gia chủ căn dặn. Mới sáng, khi không thấy thầy tỉnh lại, bà Xuyến sốt ruột, vội gọi cho cô Lan. Nghe bà Xuyến kể, các cô nhìn nhau, cô Hương tiến tới chỗ thầy Phong nắm tay lay lay. Thì đột nhiên, ông thầy Phong gục xuống như cây chuối. Thầy Phong ơi! Cô An tái mặt đứng hình, tới kiểm tra xem. May mắn là thấy ông ấy vẫn thở đều đều. Cô Thảo vô cùng khó hiểu, đặt tay lên đỉnh đầu của thầy Phong, nhắm mắt cảm nhận. Mọi người hồi hộp theo dõi, bởi vì cái chuyên môn này thì không ai vượt qua được ghế cô Sáu Lục Cung, chính là cô Thao. Cô Thao vận lên thánh khí, bặm môi, cơ mặt cô giãn ra, thế nhưng giãn ra kiểu vô cùng sừng sốt. Ông thầy Phong cũng có chút phản ứng. Từ sừng sốt, cô Thao lại chuyển sang hốt hoảng. Cô vội vàng đưa tay đặt quanh đầu quanh mặt của ông thầy Phong, rồi mở mắt. Sao rồi? Thầy Phong sao rồi? Cô Thảo như chết lặng. Thầy Phong vẫn sống, vẫn ở đây. Nhưng mà... Thế nhưng làm sao? Cô Hương sốt ruột. Nhưng mà... Chỉ còn có hai hồn bảy vía. Một hồn đã biến mất rồi. Cái gì? Mọi người nhìn theo cô Thao như không tin được vào tai mình. Cô Thao đứng dậy rồi vội vàng tiến tới chỗ anh Đăng, đang ngồi ở trên giường, cười hành hạch. Con người ta có ba hồn bảy vía trú ngụ trong thân. Nếu như thiếu một hồn hoặc một vía, thì cũng là chuyện ảnh hưởng tới sức khỏe và tính mạng. Cô Thao trèo lên giường đưa tay định túm lấy. Anh Đăng kia cười hành hạch, bỗng nhiên hét ầm lên rụt lại. Không, cô đi! Cô đi, sợ lắm. Cô đi. Bà Xuyến lo lắng nhìn con, Cô Thao chẳng nói chẳng rằng nhảy sổ lên giường, dùng tay chộp luôn lên đỉnh đầu của anh Đăng, khiến cho anh sợ phát khóc. Cô Thao lắc đầu nói. Thật không thể hiểu nổi. Đúng là không thể hiểu nổi. Mọi người bước lại, cô Thao buông anh Đăng ra, rồi ngồi trên giường đầy vẻ suy tư. Cô An hỏi có chuyện gì với anh ấy hay sao? Cô Thao thất thần nhìn thầy Phong, rồi lại nhìn anh Đăng, mấp máy, như không tin được điều mình nói ra. Nó cũng lạc mất một hồn rồi. Tất cả ngây người, trong cơ thể của anh Đăng cũng thiếu đi một hồn y như ông thầy Phong vậy. Điều này quả thực là rất khó giải thích. Trong ba hồn bảy phách, ba hồn gồm có sinh hồn, giác hồn và linh hồn là quan trọng. Cô Thao đưa tay lên trán, thầm suy nghĩ, rồi nói một câu. Thằng này, nó mất đi sinh hồn. Nó còn linh hồn và giác hồn, cho nên nó vẫn có thể sống. Thế nhưng, ông thầy Phong thì thiếu đi phần hồn quan trọng nhất. Thầy Phong có thể cảm thụ cảm nhận được. Nhưng bây giờ linh hồn đã không còn trong người nữa rồi. Sinh hồn thì giúp con người ta tư duy, tư tưởng, hành động. Giác hồn thì giúp con người ta cảm thụ, cảm nhận, phản ứng. Còn linh hồn thì giúp cho thân xác hoạt động. Là thứ thâm sâu linh diệu. Rất khó hiểu. Hai người cùng mất hồn, nhưng lại là hai trường hợp khác nhau. Vừa nãy tôi vận thánh khí xuyên qua, mới có thể phát hiện ra phần linh hồn đã bị mất. Thầy Phong giống như là tự phong ấn mình. Ông ấy sợ có gì đó tác động. Thế nhưng nguyên nhân vì sao thì tôi không biết. Thứ gì mà có thể bắt hồn một đồng thầy cao tay như thầy Phong? Kiểu như năm xưa, tôi bị ông thầy tà ở hang giới bắt mất sinh hồn ấy, nên hóa điên hóa dại, nó đại loại như vậy đấy. Cô Thao nói xong đứng dậy. Có lẽ điều này làm cho cô quá khó hiểu, cô cần thời gian suy nghĩ thêm. Cô Hương gật đầu lấy mấy que nhang bảo cô Lan dựng thầy Phong ngồi lên, khoanh chân đối mặt. Cô châm nhang đặt lên đỉnh đầu của thầy, rồi nhắm mắt khấn. Con Nam Mô Di Đà Phật, con Nam Mô Di Đà Phật, con Nam Mô Di Đà Phật. Ấy, con lạy Tam Phủ Công Đồng Tứ Phủ Vạn Linh. Ghế đồng con là Ngô Thị Hương, nay đồng thầy Trần Văn Phong, ghế quan đệ ngũ gặp phải kiếp nạn tai ách thiếu đi hồn phách. Ghế con xin nương nhờ sức mạnh tứ phủ lại mẫu xót thương chứng tâm chỉ lối giúp con kêu gọi linh hồn thầy Phong ở đâu, mau mau ngự về. Linh hồn Trần Văn Phong nghe lệnh, xin thỉnh. Cô Hương hô một cái, mọi người dõi mắt theo. Cô Thao lúc này đã dừng bước. Cô Hương chờ đợi vài giây rồi hô thêm ba lần thỉnh. Ba que nhang ở trên tay cô đặt trên đỉnh đầu ông thầy Phong tắt ngấm. Cô Hương cơ mặt giật giật, nhìn cô Thao trợn tròn mắt. Không thỉnh được là sao? Cô Thao mau chóng bước lại, đặt tay lên vai cô Hương, hòng truyền thánh khí, tiếp thêm sức mạnh. Cô Hương lại tiếp tục làm phép để thỉnh. Lần này thì nhang cháy, thế nhưng từ bên ngoài bỗng nhiên gió nổi lên ù ù. Làn khói trắng tỏa ra hỗn loạn. Cô Hương lắc đầu toát mồ hôi. Không được rồi. Mọi người giật mình bằng vào khả năng của cô Hương lại thêm cả cô Thao kết hợp mà không gọi về được linh hồn của thầy Phong. Thằng cô Lãm đứng bên cạnh cô An, nép nép. Nó không hiểu những gì đang xảy ra, nhưng nó biết chắc là những người lớn đang gặp vấn đề. Cô Hương bảo mọi người tạm thời đưa ông thầy Phong lên giường nằm, lấy cho cái chăn đắp. Trường hợp của ông thầy Phong là một hồn này tuy rời khỏi xác, nhưng vẫn ở trên dương trần, chắc chắn là đang bị thế lực nào đó che giấu. Nó không giống như là thằng Khởi bị quỷ sai bắt đi, toàn bộ linh hồn xuống âm phủ như là vụ Phí Phong ở Sơn La. Cho nên cô Thao không cần phải tra sổ Nam Tào, cũng không phải đi âm làm gì. Để giải quyết được ngọn ngành, tìm ra linh hồn của ông thầy Phong, xem chừng là việc này khó. Cô Hương hỏi bà Xuyến, đã xảy ra chuyện gì với anh Đăng? Dạ, thưa cô, nó bị như thế này chừng nửa tháng trước ạ. Sau cái hôm nó với mấy thằng trong xóm rủ nhau ra gò đống trồng cây gì đấy, tôi cũng chả nắm được. À mà cứ mãi chuyện tôi quên mất cái này. Không chỉ riêng con tôi đâu, cả bốn thằng bạn nó cùng đi với nhau hôm ấy bây giờ đều bị như thế này cả đấy. Trong làng dạo gần đây xảy ra nhiều sự lạ, tôi cũng không biết phải tả như thế nào. Nhưng hôm nọ ông tỉnh ở nhà bên đi đánh cá đêm ngoài bờ mương, trông thấy người âm, người ta đi vào làng cứ sầm sập ý. Mấy người đã trông thấy như thế đấy, chó gà lăn quay chết cả loạt các thầy các cô ạ. Cô Đồng Hương nhíu mày, trồng cây, gò đống, người âm, chó gà chết sạch á? Dạ vâng ạ. Bác kể rõ xem nào, gò đống nằm ở đoạn nào? Vâng, là gò đống, là cái gò nó nổi lên ở giữa cánh đồng xã. Đợt trước có công ty nước ngoài làm gạch làm ghiếc, hay là làm kho xuất khẩu. Có vẻ thầu nguyên cả khu đất bao trọn gò đống, quây tôn kín mít. Thế nhưng họ bỏ đi rồi, chả hiểu là không ưng hay là không kinh doanh được, cho lên chỉ độ 1-2 tuần là họ rút. Xong mấy thằng này đến xin ủy ban cho thầu để trồng keo, chả biết trồng trọt kiểu gì, hay là phạm vào cái gì rồi ngẩn ngơ cả với nhau thế này. Cô Hương cùng mọi người nghe bà Xuyến kể xong, tất thảy đều dấy lên nghi ngờ. Khi không giữa cánh đồng vùng quê lại có doanh nghiệp về thuê đất đầu tư là việc rất khó hiểu và có uẩn khúc. Cô Hương hỏi ở đây có tiềm năng phát triển gì hay không, có khoáng sản gì hay không, thì bà ấy quả quyết: không, thế mới lạ. Chắc là họ về nhưng mà thấy không phát triển được cho nên họ đi đấy. Lạ thật. Cô Thao trầm giọng. Cô Hương ngồi xuống chiếc ghế gỗ im lặng nhìn ông Thầy Phong mà không tài nào đoán nổi sự tình. Giữa cánh đồng bằng phẳng lại có một cái gò nổi lên, xem ra là điều bất thường. Cô hỏi bà Xuyến rằng có biết cái gò đống đấy từ trước tới nay có vấn đề gì đã từng xảy ra hay chưa. Bà Xuyến lắc đầu: tôi không biết, tôi học hành chả đến nơi đến chốn, với lại là phụ nữ quanh năm quanh quẩn ở trong nhà cho nên tôi cũng chả lắm được. Từ bé sinh ra cái gò đống nó đã vậy rồi, chắc có lẽ nó cũng chỉ là ngọn đồi nho nhỏ. Cô Hương thấy bà Xuyến xem ra cũng chẳng biết gì nhiều. Sự việc anh Đăng, con trai của bà cùng mấy người bạn hóa điên sau khi trồng cây ở gò đống, cô lập tức phải tập trung vào nơi đấy. Bây giờ trời đã tối mà mọi người từ Ba Vì về còn chưa kịp nghỉ ngơi ăn uống. Có các cô ở đây xem ra không gì có thể làm hại được ông Thầy Phong. Mọi người tạm dừng câu chuyện, cất đồ rửa mặt, rửa tay. Vụ việc này xem chừng không thể giải quyết nhanh được. Bà Xuyến nhanh nhẩu bảo các cô cứ ngồi nghỉ ngơi để bà xuống nấu cơm. Cô Thảo mới nói: ai ăn được thì ăn, chứ em không có ngồi thong dong được đâu. Bây giờ như thế này, mọi người phụ chị Xuyến nấu cơm, còn em và chị Hương sẽ đi ra ngoài xem tình hình. Con Lan, ở nhà, bao giờ xong cơm thì gọi hai cô về, nhớ là phải trông chừng Thầy Phong cho cẩn thận. Còn thằng cu thì chị gửi cô An nhé. Mọi người biết tính cô Thao cho nên không ai dám cản. Hai cô cùng nhau bước ra ngoài cổng xem xét. Thằng cu lãm cứ dễ đành đạch đòi theo, làm cho cô An phải khó khăn lắm mới giữ nó được. Cô Hương và cô Thao vừa đi vừa nghĩ. Làng này là làng điền xá, nó giống như biết bao nhiêu làng quê ở đồng bằng Bắc Bộ khác, có cây đa bến nước sân đình. Mới có 8 giờ tối mà người làng đóng cửa im ỉm, chẳng mấy ai ra ngoài. Ở quê thường thì người ta ở nhà ngủ rất sớm, chứ không có tấp nập nhộn nhịp như trên phố. Đi loanh quanh khắp một lúc, mỏi chân mà cũng chưa thấy có gì khác lạ. Hai người đi đến cây đa đầu làng, định bụng quay trở về, thì bỗng gặp ông cụ độ 70, sống ở chỗ ngôi nhà cấp 4, đang lội hội dọn quán giải khát. Cô Hương bước tới chào. Dạ, chào cụ ạ. Ông cụ ngẩng đầu nhìn, trông thấy là hai người xa lạ. Ông không niềm nở, chỉ ậm ừ. À. Cô Hương nhanh nhẩu. Cụ dọn hàng đóng quán đấy ạ? Thế ở đây cụ không bán tối à? Ông cụ nhíu mày. Ai đây? Các cô mua gì? Không. Cụ không biết. Cháu chỉ muốn hỏi cụ một số chuyện thôi. Ông cụ nghe thế hỏi thì cắm cúi làm việc chẳng buồn để ý. Cô Hương lựa lấy hai chai nước lọc hỏi giá bao nhiêu, rồi đưa ông 20 cho nó dễ nói chuyện. Thế nhà cụ ở đây ạ? Tưởng cụ bán cả tối. Chúng cháu muốn ngồi đây đợi người một tí, nhân tiện cũng muốn tìm hiểu mấy chuyện ở làng ta. Ông cụ cười trừ, ông bảo là có gì cứ hỏi. Không bán tối, ở đây ở quê chứ có phải như ở thành phố đâu. Hả? Tí nữa nhà nào nhà đấy đóng cửa im im, dạo này người vắng lắm, tự dọn, về còn đi ngủ sớm. Thấy ông cụ thái độ lạnh nhạt như vậy, cô Hương ấp úng không biết phải mở lời từ đâu. Cô Thao lên tiếng chen ngang. Cụ ơi, sao lại không bán tối? Cháu tưởng tối mới có người đi chơi uống nước chứ. Mà làng ta cũng yên bình thật đấy cụ nhỉ. Chúng cháu ở trên tỉnh về, ở bên sở nghiên cứu văn hóa và thể thao tỉnh đấy. Cô Hương liếc nhìn sang. Ông cụ nghe thấy cô Thao nói là cán bộ thì lập tức quay lại rồi thay đổi thái độ. Ông ta hồ hởi. Ồ, người trên tỉnh à? Thế đi đâu mà còn ở đây giờ này? Yên bình á? Ôi, các cô không biết đấy chứ, gần đây ở làng lắm chuyện lắm. Tốt nhất là các cô đi về cho sớm chứ ban đêm người làng họ còn chả dám ra ngoài đâu. Hai cô lập tức đi vào vấn đề. Thực sự là cô Hương cũng rất tinh ý khi chọn ông cụ bán hàng nước, bởi vì những người như thế này thì thường là nắm bắt thông tin nhanh lắm. Cô Thao bảo cô và cô Hương vừa ở chùa Đình Làng ra, đang muốn tìm hiểu một chút về nơi gọi là Gò Đống. Ông cụ vừa nghe thế vậy thì ngây ra. Gò Đống à? Sao các cô lại muốn tìm hiểu về nó? Nó là cái nơi không nên tới à? Ông cụ như đưa tay định tháo cái ghế nhựa mời hai cô ngồi, chỉ là vẫn còn lưỡng lự. Bà cụ trong nhà chuẩn bị dọn cơm, trông thấy hai cô thì cũng tò mò ra xem. Cô Thao ngạc nhiên, hỏi là tại sao phải tránh xa nơi ấy, và cả mấy cái chuyện lạ mà ông cụ vừa nói là gì. Ông cụ nhìn quanh lấm lét. Chỉ là... À mà không nên biết đâu, và cũng không cần biết đâu. Chỉ là một ngọn đồi nhỏ thôi, nằm ở sau làng. Dạo gần đây trong làng, có mấy thanh niên hóa điên, gà chó chết nhiều, cho nên là ai nấy sợ lắm. Cô Hương nói, thế cơ à? Thế có chuyện gì liên quan đến ma quỷ không cụ? Ông cụ ngẩn người, ông không biết kể thế nào, thì bà cụ đã nhanh nhẩu. Ma, ôi giời ôi đầy, mà tối rồi, đừng có nhắc đến ma. Ở đây các cô không biết chứ, nó nhiều sự lắm. Đêm đến, nó chạy lông nhông đầy ở quanh làng. Thôi thôi, phiền các cô cho chúng tôi đóng cửa, các cô đi về đi, không nên ở lại đây lâu đâu. Ông cụ cũng gật đầu, hai ông bà đưa tay kéo cửa, khiến cho cô Hương và cô Thao đều cảm nhận rõ sự lo lắng của họ. Hết tập 1. Ok, vậy là bước sang cái phần này thì chúng ta đã thấy là cái câu chuyện của cô Đồng Linh thì có lẽ là cái nó đã ổn rồi. Và chắc là có chăng thì chúng ta sẽ chỉ gặp được cô Đồng Linh ở trong những phút chốc, khi mà có thể là sau này cô sẽ về dưới cái vai trò là một gọi là gì? Có thể gọi là người hầu của các mẫu đi. Ừ, kiểu như thế. Một cái từ nào đó mà bên đạo mẫu họ gọi. Đó, thì có chăng cũng chỉ là xuất hiện trong chốc lát. Và thì đúng như tôi đã bật mí với anh chị em, thì cô Đồng An đã join vào team. Đó. Cô Đồng An đã join vào team rồi. Mà cô Đồng An này thì rất là thú vị, đúng không? Các bạn đã tiếp xúc với cô Đồng An ở cái chuyện lẻ của cô Đồng An rồi, thấy rằng là cô ấy rất là thú vị. Và ở cái phần này chúng ta đã thấy thú vị. Còn cái vấn đề của cái riêng cái phần này thì bây giờ nó mới đoạn cuối cuối nó mới nói đến, là vấn đề của ông thầy Phong là ở cái làng này, ở cái làng này nhá. Cụ thể nó là gì thì tôi cũng chưa thể biết được. Mọi thứ nó chỉ đang mở đầu thôi. Nhưng mà kẻ mà có thể bắt kẻ mà có thể bắt được hồn của một đồng thầy thì nó không có đơn giản. Nó bắt có thể bắt được cả hồn phách của đồng thầy, nó không đơn giản tí nào anh em ạ. Này là pro đấy. Đó. Nên là chúng ta sẽ theo dõi. Cái này thì thật ra là Trung Kiên viết là tính toán là 4 tập. Nhưng mà anh Tuấn thì gói lại 3 tập đọc cho các bạn nghe cho nó sướng. Đọc 3 tập đau hết cả cổ. Thì, về cái văn hóa tứ phủ nó có rất là nhiều cái mà kiến thức nó rất là sâu rộng. Và phải nói thật với anh chị em là bản thân tôi cũng mới chỉ là biết sơ sơ, gọi là được nghe anh chị em người ta kể chuyện, chứ mình cũng không có biết, tại vì cái kiến thức của tứ phủ nó rất là sâu, rất là sâu rộng. Mình không dám mạn đàm. Chỉ có một cái điều là tôi để ý, tôi không hiểu vì sao, nhưng mà phải thừa nhận với anh chị em rằng là khi mà nghe cái nhạc hát văn và nghe cái, hoặc là vô tình xem được những cái giá hầu đồng, mình cảm thấy quấn. Mình cảm thấy quấn dã man luôn. Phê lắm. Cô Đồng Thao ở Vịnh Hạ Long anh đã đọc rồi em ơi. Ở Vịnh Hạ Long xong mới đến vụ này em ơi. Đó. Thì tôi không biết là anh chị em cảm thấy nào, nhưng mà tôi nghe thấy rất là phê. Khi mà nghe cái tiếng nhạc rất là phê, tôi không biết là tôi có căn có số gì không nữa. Đấy, nhưng mà chắc là nếu như mà có căn có số thì cũng đành phải chịu, tại vì tôi dân tộc thờ mo, thờ ma, đành phải chịu. Không phải chỉ là cái bài đó đâu, mà nghe nhạc của nhiều cái bài khác nó phê lắm. Nó phê lắm. Thật sự anh cảm thấy nó phê lắm. Chẳng qua là anh hay xài cái bài Cô Đôi Thượng Ngàn, tại vì thứ nhất là anh nghe cái bài đó là anh thấy nó dễ nghe. anh hello Tiểu Mộc ở bên TikTok 563 nha. Chẳng qua là cái bài đó là một cái bài nó dễ nghe nhất. Rồi nó dễ nghe dễ nhớ. Đó. Thì anh hay xài cái nhạc bài đó, và anh có cái bản quyền của bài đó. Chứ còn thật ra thì anh nghe bài nào anh cũng thấy thích lắm khi mà nghe cái tiếng nhạc. Đùa, bạn Lực Nguyễn Lộc Vũ ấy, mình đã có thông báo rất là nhiều lần về rồi, hai anh em đừng spam nữa. Ok. Không biết là các bạn có thường xuyên theo dõi không, nhưng mình đã có thông báo về các cái bộ truyện đấy rồi, anh em đừng spam. Bởi vì anh em spam ảnh hưởng đến những người khác. Đó. Thì nó là như thế. Còn xài nhạc á, cái bài đó 9 phút bài đó 9 phút sơn hoàn. Bài đó 9 phút đó, thực ra anh cắt, bản thân anh cắt bớt đi chứ anh, bởi vì cái đoạn sau anh không biết hát. Anh không biết hát những đoạn sau. Anh cắt đi. Đúng rồi, phải ngồi trực tiếp nghe, nghe văn hầu nó mới đã. Cái này thì anh cũng phải công nhận. Anh cũng phải công nhận nghe đã lắm. Anh thì mặc dù là anh không theo, nhưng mà anh nghe anh cứ gật gù. Chứ cũng có thể là do là anh nó cũng thuộc dạng quái oăm. Tại vì sao? Tại vì là nó không phải điêu chứ. Các bạn có nhớ cái lần mình kể chuyện là mình đi đám ma không? Mình đi đám ma, mình ngồi, mình nghe nhạc đám ma, mình còn gật gù bảo phải công nhận con bé hôm nay nó hát hay thế. Ok, ngày mai chúng ta sẽ cùng theo dõi xem là thực sự là ở cái làng này nó có vấn đề gì. Và cái con tà, con quái hay là cái điều bí ẩn gì để đến nỗi mà nó bắt được vía của cả một đồng thầy. Mà nếu như mà anh chị em theo dõi cái bộ này thì có thể nói là ông thầy Phong thì gần như là cứng tay nhất trong các đồng thầy để, ở trong cái bộ truyện này rồi. Có thể nói là ông thầy Phong này có thể nói là cứng tay nhất rồi đấy. Thế mà còn bị bắt vía thì chứng tỏ là gớm. Tôi cũng tò mò. Tôi cũng tò mò để xem như nào. Và Ngọc Vy thật ra thì tại vì là anh thích cái dòng nhạc dân tộc, dân gian ấy. Cho nên là có lẽ là vì thế cho nên là anh khi mà nghe những cái dòng nhạc của dân tộc, dòng nhạc dân gian anh thích. Có lẽ là vì như thế. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, và ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục với tập 2 để tìm hiểu bí mật của câu chuyện lần này. Chúc các bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai. Anh đói. Sao anh đói vậy? Anh ăn cơm chưa?